nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong sâu trực tiếp tôi bỗng nổi tiếng toàn mạng. Chương 42, 42, đạo diễn cứu tôi với. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt lông đuôi rớt dưới đất lên. Còn đẹp hơn cả lông công. Cầm trên tay nhìn cũng giống như một tác phẩm thủ công tinh xảo. Mang về làm tổ không? Lâm Thiên Du lắc lắc lông. Quét qua mỏ của đại bàng đuôi đỏ. Cũng khá đẹp mà. Đại bàng đuôi đỏ lắc đầu. Móng vuốt đẩy lông đi. Cầm gác lên đầu Lâm Thiên Du. Toàn thân chim như mềm nhũn ra. Dựa vào cô, Lâm Thiên Du còn sợ nó đứng trên vai như thế sẽ mất thăng bằng. Giơ tay đỡ, lòng bàn tay xoa chỗ chọc trên đầu gấu bị mổ. Không được đánh nhau nữa nhé. Tôi đói lắm rồi. Đi thôi, tìm gì ăn đi. Chậm trễ nửa ngày, Lâm Thiên Du không cần nhìn đồng hồ cũng biết mình đói quá rồi. Đem theo đồ ăn, trong tổ ong còn khá nhiều mật ong. Một bữa cũng không ăn hết. Nên cô để lại tổ ong ở căn cứ. Chỉ lấy chút trong nồi sắt. Lâm Thiên Du đeo ba lô. Gọi hai đứa lông xù đi theo. Không biết đi đâu. Cũng không có đích đến. Thôi thì đi ra bờ sông uống nước trước đã. Xét đến các khách mời khác. Lâm Thiên Du không đi nơi cô thường lui tới. Mà dẫn hai đứa xuôi dòng. Tìm chỗ tốt nhóm lửa trước. Đổ đầy nồi nước sông. Đun sôi rồi khuấy đều dùng như nước ngọt. Bên này có cá, Lâm Thiên Du treo nước mật ong lên đống lửa, ngồi xổm bên bờ nhìn xuống, lúc múc nước có chú ý rồi, bên này cá nhiều hơn hẳn so với thượng nguồn, ít nhất là theo tôi thấy vậy, trước giờ tôi chưa từng thấy cá ở khu vực trên, cá hoang dã không biết là giống gì, trông có vẻ giống cá chép, nhưng vảy cá lại sáng hơn cá chép, trông béo béo, hay là ăn cá luôn đi. Cô ăn gì cũng được. Quay sang hỏi hai đứa. Cá nướng mật ong hay thịt nướng mật ong? Đại bàng đuôi đỏ và gấu con nhìn đăm đăm. Nghe không hiểu. Được rồi. Lâm Thiên Du lắc đầu. Cười nói. Thử nướng cá trước đã. Lâm Thiên Du không muốn làm ướt quần áo. Bắt cá thì chỉ còn hai cách câu hoặc đâm. Câu cá thì liễu gần đó có vẻ không đủ khả năng. Cô cầm dao. Tìm cành cây thích hợp chặt ra làm cái đinh nhọn. Gấu con, đang suy nghĩ. Ánh sáng trước mặt đột nhiên tối đi. Gấu tròn đen lững thững sang bên cạnh che mất nửa ánh nắng. Lâm Thiên Du giơ tay. Một tay xoa đầu gấu. Mắt nhìn lên cây. Đừng vội, lát tôi bắt cá lớn cho anh. Tay Lâm Thiên Du trống không? Cô sững sờ giây lát. Vài giọt nước bắn lên suýt dính giày. May mà cô cách bờ sông một đoạn, nếu không quần áo đã ướt hết. Gấu đen nhẹ nhàng di chuyển trong nước, hoàn toàn không giống vẻ chậm gì gì khi ăn mật ong. Lúc nổi lên mặt nước, nó đã ngậm một con cá lớn. Cá vẫn chưa chết hẳn, đuôi và đầu vẫy loạn xạ. Gấu đen giơ chân cố gắng giữ lấy, kết quả bị cá đập bùm bụp, vô thức ngửa đầu lên. Không nhưng không giữ được cá mà còn ăn vài cái vả thật mạnh. Trên cây đại bàng đuôi đỏ nhìn xuống từ trên cao. Đột ngột nhảy xuống từ cành cây. Bay thẳng xuống sát mặt nước. Chuẩn xác cắn lấy một con cá. Cắn thủng luôn không cho cơ hội phản kháng. Rớt xuống. Nó đặt cá trước mặt Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du vẫn đang tìm cành cây để làm dụng cụ bắt cá. Thấy vậy, gấu con ném cá xuống. Lại nhảy vào sông. Đại bàng đuôi đỏ cũng không chịu thua. Bay lượn trên mặt nước tìm cơ hội. Trong nước gấu con xua tan bầy cá. Bị quấy nhiễu. Cá trốn dưới đáy ao cũng nổi lên. Đại bàng đuôi đỏ trên không trung luôn chú ý vị trí cá ở bên dưới. Lần nào cũng trúng. Sơ vô hình chung. Hai đứa trở thành một cặp kết hợp ăn ý. Nhìn đống cá đập đuôi liên hồi trước mặt. Lâm Thiên Du ôm chán. Khụ, tôi nhớ mình tham gia chương trình sinh tồn hoang dã mà. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ăn không hết mồi mỗi bữa là thế nào? Gì cơ? Ra là không phải thế giới động vật à, này chị em. Sang phòng bên xem đấu hoang dã. Hai ngày chỉ uống một ly nước. Không phải nước nóng. Sao có ngôi sao nhỏ bé khổ sở đến rơi nước mắt thế cơ chứ? Thôi thôi, đừng bắt nữa hai đứa. Lâm Thiên Du thấy đại bàng đuôi đỏ và gấu đen chăm chú nhìn cá dưới sông. Sợ hai đứa bắt sạch cá trong con sông này. Lâm Thiên Du nhặt cá lên. Bắt nhiều thế này, chỉ có ba đứa chúng ta cũng ăn không hết đâu. Hai đứa lông xù như đua tài vậy. Không đánh nhau nữa mà so đứa nào bắt được nhiều cá hơn. Điêu Điêu, mau về đây. Lâm Thiên Du giơ tay ra về phía đại bàng đuôi đỏ. Đại bàng đuôi đỏ vốn còn mải miết bắt cá. Lập tức bỏ mặc cá. Bay về phía Lâm Thiên Du. Đậu trên vai. Lâm Thiên Du lau chùi móng vuốt nó. Gấu con, anh cũng không được bắt cá nữa. Lại đây tôi chải lông cho anh. Thấy anh bù xù quá. Trong túi vệ sinh nhỏ đoàn chương trình chuẩn bị cho khách mời. Có một cái lược nhựa nhỏ. Lâm Thiên Du chưa dùng tới bao giờ. Bây giờ vừa hay lấy ra chải cho gấu con. Chọn tảng đá ổn định. Lâm Thiên Du ngồi lên. Cầm lược. Nào, chải lông. Gấu đen từ sông bước lên. Lâm Thiên Du nhìn thấy liền nhanh tay cản lại. Khoan, đừng lắc, nhưng vẫn chậm một chút. Gấu đen đứng bên bờ lắc lông. Nước bắn tứ tung giống như cơn mưa rào vài giây. Két, Điêu Điêu. Đại bàng đuôi đỏ ghét nhất là lông bị ướt liền nổi giận. Nhìn hai đứa lại đánh nhau. Lâm Thiên Du trong gió loạn. Cô bất lực lau mặt. Hai đứa đánh đủ chưa? Nhớ lại ăn cơm nha. Cách chương.